hiền giang cứu lòng. Dòng An Giang xanh khênh khóm trúc, dòng An Giang tung tăng múa hát. Đêm đêm dòng sông thở than, bên mấy hàng cây hát hiu đã mấy mùa xuân thanh bình. Dòng An Giang đầy nước in sâu, nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa. Nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô, nắng vẫn chiếu trên gò má hay hay mơ màng ngày thơ. Cô thôn quê đang dặn yếm trên trắng.